Chàng dề quyền thế, chương 3893, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh không có ý tứ cứ như vậy bỏ qua Lê Thiếu Đông, mà là nhìn xem người nhảy ra chuẩn bị kêu gào, thần sắc đạm mạc tiếp tục mở miệng: các ngươi những người này, từng người khiêm tốn không có học được, ngược lại là đã học được tự cao tự đại, học cách bảo thủ, chất vấn người khác chứng minh năng lực của ta. Ta cần phải chứng minh nó như thế nào? Tuy rằng ta không phải là cái gì đại cao thủ, nhưng các ngươi có tư cách gì giả bộ ở trước mặt ta? Chấm, tỷ như ngươi, một bộ đao pháp tay trái dùng rất tốt, phải không? Nhưng điều này, liệu có thể che giấu việc ngươi luyện tập võ thuật khi còn trẻ, và tay phải của ngươi đã bị phế bỏ trong luyện võ sao? Lại tỷ như ngươi, nhìn như nhân cao mã đại, một thân hoành luyện, kỳ thật mỗi lúc trời tối đều bởi vì thở khò khè đau khổ khó nhịn, ngươi bị xuyễn mỗi đêm, phải không? Còn có ngươi, Bùi Nguyên Minh ánh mắt rơi xuống Lê Thiếu Đông, sắc mặt lúc này đã tái nhợt. Có cần ta nói cho mọi người, ngươi bởi vì từ nhỏ đã sớm phá thân, mà lại trầm mê nữ sắc cho nên cái gọi là thiên kiêu võ học căn bản chính là cắn gặm thuốc mà ra tới, đúng không? Ta tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, thuốc đừng gặm quá nhiều, sẽ bị thận hư. Nghe những gì Bùi Nguyên Minh nói, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyễn Khả Khả càng là một vẻ mặt khó tin nhìn Lê Thiếu Đông. Cô không thể tin được rằng, nam thần trong lòng cô, lại thực sự bị thận hư. Ngươi ăn nói linh tinh, ngươi đây là vu khống. Người đây là phỉ báng, Lê Thiếu Đông cả người kém chút liền nổ tung, trước mặt nữ thần nói hắn thận yếu, chuyện này có thể truyền đi ra ngoài sao? Hắn Lê Thiếu Đông, về sau còn thế nào đuổi theo phụ nữ, sẽ giả làm thiên kiêu như thế nào? Ăn nói linh tinh, nói xấu, phỉ báng, Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Lê Thiếu, ngươi sờ sờ lưng dưới, ngay vị trí của quả thận, ngươi ấn vào xem cảm giác như thế nào? Lê Thiếu Đông tuy rằng không tin Bùi Nguyên Minh, nhưng lúc này cũng kìm lòng không được đưa tay đè xuống. Nháy mắt sau đó, hắn, một tiếng hét thảm kém chút sụi lơ trên mặt đất. Cắn thuốc quá nhiều, lại trầm mê nữ sắc, thận gánh vác quá lớn, nếu còn tiếp tục như vậy, ngươi cũng không phải là thận hư, mà là triệt để không xài được gì. Nói xong, Bùi Nguyên Minh xoay người rời đi, và toàn bộ đại sảnh có một sự im lặng đến chết người. Những nữ bác sĩ và nữ y tá xinh đẹp đó, đều kinh ngạc nhìn Lê Thiếu Đông. Tuổi còn trẻ cũng nhanh muốn không xài được gì. Mà Nguyễn Khả Khả càng là giật nảy mình, mặt đỏ tới mang tai đi theo sau lưng Bùi Nguyên Minh. Cô cũng không muốn thích một người đàn ông, không thể làm được điều đó. Mà Lê Thiếu Đông mặt tối sầm lại, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận, suýt chút nữa đã đập đầu chết trên mặt đất. Sau khi vô tư đánh vào mặt những người này, Bùi Nguyên Minh ra hiệu cho Dương Ấu Huyên dẫn anh vào sân sau, nơi Dương Đế Minh đang nghỉ ngơi. Lê Thiếu Đông cùng mấy cái gọi là cao thủ võ đạo Nam Dương, tuy rằng lúc này vô cùng xấu hổ và giận dữ, nhưng bọn hắn cũng tò mò, muốn xem Bùi Nguyên Minh kiêu ngạo phách lối như vậy, có thể cứu tỉnh được Dương Đế Minh hay không. Vì vậy, bọn hắn cũng liền ưỡn ngực nghiêm mặt, lão đẽo theo sau. Bùi Nguyên Minh không để ý đến những người này. Dương Ấu Huyên cũng biết Bùi Nguyên Minh lần đầu tiên đến Tân Thành, đúng lúc là thời điểm lập uy, cho nên nàng cũng không đuổi bọn hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào đến một gian phòng rộng chừng 200 mét vuông, Bùi Nguyên Minh nhìn thoáng qua Dương Đế Minh đang nằm trên giường hoa cúc lê. Cách chương,